Chương 498, như có gai ở sau lưng. Cù dồ kiểm sát trưởng, ngươi có ở đó hay không bên trong? Cù dồ kiểm sát trưởng, bất động sản án giết người thẩm tra xử lý lập tức sẽ bắt đầu. Cù dồ dưới cổ cửa ban công bên ngoài, một đạo vội vàng tiếng gào đánh thức mê man cù dồ dưới cổ. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, toàn thân bùn rùn bất lực, tinh mị hai con ngươi chớp động phía dưới, đập vào mi mắt là một trường khuôn mặt anh tuấn, phía trên mang theo vô hạn tà ý dáng tươi cười. Dậy cô lao bà, ngươi đã tỉnh. Si nỉ chia nhìn xem trong ngực cụ rổ dậy cô, khắp khuôn mặt là xấu hỏng dáng tươi cười. Gần nửa giờ trinh phạt, cụ rổ dậy cô xử nữ phá qua, liên tục nhận chịu si nỉ chia 5-6 lần công kích, cả người xông lên đám mây gần 6-7 lần, toàn thân thể lực hao hết, cuối cùng đổ vào si nỉ chia trong ngực mê man đi qua. Hôn đàn, ai là lão bà của ngươi, ngươi đừng loạn hô. Cụ rổ dậy cô đỏ mặt phẫn nộ quát, vừa rồi hồi tưởng. Trước đó một màn kia màn ánh vào não hải, như là chiếu phim đồng dạng. Cù dồ dưới cổ không biết mình vừa rồi vì sao lại to gan như vậy, biết rõ ra hỏa này như thế vô lại, còn dám trắng trợn đùa hắn, chẳng lẽ mình thật thích hắn, không có khả năng. Cù dồ dưới cổ lung lay đầu, khó mà tin được sự thật này. Ta không có luận hô, ngươi cũng đã là nữ nhân của ta, chẳng lẽ còn không thừa nhận a nói, xin ý chia khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Nhìn xem trong ngực không đến mảnh vải mỹ nữ, trắng trợn sờ lấy đôi kia tuyết trắng sân phong. Cù dồ kiểm sát trưởng ngoài cửa thúc giục càng ngày càng nhanh cắt, kinh hoàng cù dồ dưới cổ vội vàng từ xì nì chia trong ngực thoát ly. Nhưng mà, nàng còn không có đứng vững gót chân, hạ thân nhói nhói để nàng lún đồng tiền đẹp và mẹo, đau đớn biểu lộ sôi nổi trên mặt. Dây cố lao bà, chậm một chút, ngươi vừa mới phá thân. Xì nì chia cười đùa ôm cù dồ dưới cổ eo thon, tứ. Chờ lấy nàng mặc quần áo tử tế. Ngươi nhìn ta làm gì? Cụ rồ dưới cổ mặc quần áo tử tế, vẫn như cũ là bộ kia cao lạnh bộ dáng, chú ý tới xì nỉ chỉ ánh mắt tại trên người mình, lãnh ngạo khuôn mặt lặng yên nhảy lên một chút ánh nắng chiều đỏ. Hắc hắc, dưới cổ lao bà, ngươi thật đẹp. Xì nỉ chỉ một bên thưởng thức thoải mái qua đi cụ rồ dưới cổ, cầm nàng trên bàn công tác tấm gương đưa cho nàng nói ra, không tin, ngươi xem một chút hử. Ta vốn là rất đẹp. Nghe được xì nì chỉa tán dương, cụ rồ dưới cổ mặt ngoài lãnh ngạo dị thường, đáy lòng lại là đã sớm trong bụng nở hoa. Đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân, nhất vui lòng nghe hay là mình nam nhân tán dương, lời ca tụ. Cụ rồ dưới cổ cầm xì nì chỉa đưa tới tấm gương nhìn thoáng qua, lãnh ngạo khuôn mặt tràn đầy ánh nắng chiều đỏ. Chỉ gặp pha lê trong gương, một trương ôn nhuận gương mặt tràn đầy thoải mái sau đỏ mặt, sóng mắt lưu chuyển. Một cái nhăn mày cười một tiếng đều mang vô tận phong thái. Cù dồ dưới cổ lập tức hiểu được, nàng cái bộ dáng này rất rõ ràng chính là nữ nhân thoải mái qua đi, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, phong thái, liền như là nụ hoa chấm nở đóa hoa, kinh lịch vũ lộ thoải mái, dưới ánh mặt trời nở rộ đồng dạng mỹ lệ, động lòng người. Thế nào, ta không có nói sai đâu. Xin nghỉ chia đi đến cù dồ dưới cổ trước mặt, đưa tay ôm nàng eo thon, nhìn xem tấm kia vũ lộ sau khuôn mặt. Trắng trận hôn một cái. Cù dồ dưới cổ kháng cự không được, cũng liền tùy ý xin nghỉ chia chiếm nàng tiện nghi, dù sao chính mình cũng là nữ nhân của hắn, để hắn chiếm tiện nghi cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cù dồ kiểm sát trưởng đây đã là lần thứ ba thúc giục. Cù dồ dưới cổ cố nén hạ thân nhói nhói, cầm lấy mình trên bàn công tác hồ sơ, đi tới cửa liền mở cửa ra ngoài. Cù dồ kiểm sát trưởng, ngươi ở bên trong. Làm sao vừa rồi ta hô nửa ngày, bên trong không có người đáp ứng chứ à, không có ý tứ, ta vừa rồi ngủ thiếp đi. Cụ rổ dưới cổ đi ra văn phòng đằng sau, nhanh chóng đem cửa phòng mang lên, sợ bị người nhìn thấy phòng làm việc của mình. Xì nỉ chia. Cho dù là nàng lại thế nào bậy ngay ngắn dáng người, thế nhưng là, phá qua thống khổ là chân thật, xa xa nhìn lại, cụ rổ dưới cổ đi đường lộ ra như vậy mất tự nhiên, khập khiễng, giống như là bị cái gì tổn thương giống như. Xin ý chia chô nở ơ củ rồ dưới cổ văn phòng, các đến hai người bọn họ sau khi đi xa, lúc này mới chậm ung dung từ củ rồ dưới cổ văn phòng đi tới, hướng phía tòa án đi đến. Xin ý chia đi vào tòa án thời điểm, tất cả mọi người đã đến đủ, quan tòa ứng thanh ngồi xuống, ngay sau đó, liên quan tới bất động sản hung sát án thẩm tra xử lý liền mở phiên tòa. Tiểu hôn đảng, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Xin ý chia đi đến biện hộ tịch, còn có mở miệng. Đối diện liền gặp kỳ xạ kỳ ẹ gì chất vấn khiển trách. À, vừa rồi gặp một ít chuyện, cho nên mới tới chậm. Xin nghỉ chia nói láo mặt không đỏ, tim không nhảy, khí định thần nhàn, rất hiển nhiên, rất có kinh nghiệm. Phi, ngươi muốn đi tìm cụ rồ dậy cô đi, nhìn nàng dáng dấp đi bộ, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra A kỳ xạ kỳ ẹ gì đối với xì nì chỉa thấp xì một ngụm, nhìn xem cụ rồ dậy cô đi đường khập khiễng, thân là nữ nhân kỳ xạ kỳ ẹ gì liếc mắt liền nhìn ra, nữ tử này phá qua sau mới có triệu chứng. Căn cứ từ mình đối với cụ rồ dậy cô hiểu rõ, nữ nhân này tính cách cao ngạo, rất khó có người vào pháp nhãn của nàng. Mà khoảng cách mở phiên tòa chỉ có hơn một giờ, trong thời gian ngắn như vậy, nàng không tin sẽ có nam nhân kia lại nhanh như vậy xông vào cụ rồ dưới cổ nội tâm, trừ phi người này là ngồi ở bên tay phải của chính mình cái này tiểu hỗn đản. Hắc hắc, ẹ gì lao bà tuệ nhãn thức tài, liền biết không thể gạt được ngươi xin nhì chỉa cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai người truyền âm nhập mật, nói có đúng không cũng vui hổ. Xéo đi, thiếu cho ta mang mũ cao. Nói cho cùng, ngươi thật đúng là được à, cụ rồ dưới cô độc thân nhiều năm như vậy, đã vậy còn quá nhanh liền để ngươi cái này tiểu hôn đản cho công khắc kỳ xạ kỳ ẹ gì đối với xì nỉ trịa nhất miệng, trong lời nói tràn đầy ghen tuông. Ngay tại xì nỉ trịa cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai người xì xào bàn tán thời điểm, ngồi tại khống phương tịch cụ rồ dưới cô nhìn xem xì nỉ trịa ngồi tại biện hộ tịch, dưới đáy lòng sớm đã đem hắn mắng thật là nhiều lần. Hôn đản, chiếm tiện nghi của người ta, đảo mắt phải kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ nhân kia, thật sự là một cái bạc tình bạc nghĩa hôn đản. Mà giờ khắc này, xin ý chịu cảm nhận được một ánh mắt đâm tới, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cụ rồ dưới cổ cặp kia trong đôi mắt đẹp mang theo một chút u oán cùng phẫn hận, bốn mắt nhìn nhau, xin ý chịu có thể từ trong ánh mắt của nàng cảm giác được một tia phẫn nộ. Cảm giác được mình mỹ nữ lao bà phẫn hận, xin ý chịu bất đắc dĩ đối với cười ngượng ngùng mấy lần. Thế nhưng là, đảo mắt, bên người lại là một đạo hàn quang hiện lên, không hề nghi ngờ, khẳng định là tới từ kỳ xạ kỳ ẹ gì. Xin ý chia ngồi tại biện hộ dưới, liên tiếp cảm thụ được hai vị mỹ nữ sắc bén hàn mang, quay đến hắn đứng ngồi không yên, như có gai ở sau lưng, toàn thân không thoải mái. Vào thời khắc này, hai vị mỹ nữ bỗng nhiên quay người tương đối, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, cái kia tán phát kinh người khí thế chấn nhiếp toàn trường. Hai đóa băng ngạo thiên sơn tuyết liên, cao lạnh khí chất đụng nhau phía dưới, đó là kỳ phùng địch thủ tương nộ lương tài, ai cũng không chịu muốn cho. Xin ý chia nhìn xem hai người ngươi chúng ta, ta liếc ngươi dáng vẻ, một mặt cay đắng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hai vị mỹ nữ lao bà, mình giúp ai đều là sai. Cái kia, ẹ gì lao bà, ta có thể hay không rời khỏi đặc biệt biện hộ, ngồi vào trên khán đài xin ý chia nghĩ đến ai cũng không rút. Vừa đưa ra yêu cầu này, lập tức liền bị kỳ xạ kỳ ẹ gì cho bác bỏ. Không được, ngươi cho ta đàng hoàng ngồi ở chỗ này, nếu như ngươi dám tự tiện rời đi, ngươi đừng trách ta tức giận. Hậu quả kia chính ngươi nghĩ cái kia vậy được rồi xin ý chia thao đầu đủ rũ, như là một cái mướp đắng. Vụ án thân thể hay là tiếp lấy lần trước tiến hành, bởi vì lần này kỳ xạ kỳ ẹ gì mời bản án người chứng kiến, cao ốc nhân viên quản lý ạ kỳ dạ mạ tiên sinh làm chứng người. Cụ rồ dưới cổ liền muốn ở trên người hắn tìm tơ y đột phá khẩu. À ký giả mạ tiên sinh, ngươi đã từng từ phòng xã trưởng cái kia lỗ nhỏ, nhìn thấy bị cáo liên tục cẩu đả người chết đầu. Đây là ngươi đã nói, không sai a đu nở dê như vậy. Xin hỏi ngươi thấy tổng cộng là mấy lần ta nhìn thấy chính là 3 lần không lâu sau đó. Ngươi liền thấy người bị hại ngã xuống đất trên bảng thanh âm. Ta nói không sai a nhân viên quản lý nhẹ gật đầu đằng sau. Cụ rồ dưới cổ liền không có vấn đề. Nhưng mà, so với trước đó, nàng giờ phút này đi đường động tác có chút chậm chạp, không có lấy trước như vậy nhẹ nhàng, ra vẻ chấn định đồng thời, nàng cặp kia thu thủy huyền chuyển hai con ngươi vẫn không quên hung tợn trường xì nỉ chìa mấy mắt. Ngay sau đó, liền đến phiên kỳ xạ kỳ ẹ gì hỏi thăm. Nàng đứng lên đi đến nhân viên quản lý ạ kỳ dạ mạ tiên sinh trước mặt, cầm trên tay tư liệu nhìn mấy lần đằng sau hỏi, ạ kỳ dạ mạ tiên sinh, ngươi nói vu a nở pha tờ sinh đêm đó. Ngươi nhìn người bị hại chính bị người ẩu đả, xin hỏi ngươi có nhìn thấy cái kia hung thủ dung mạo a cái này sao? Nói thực ra, ta không có trực tiếp nhìn thấy cái kia hung thủ hình dạng thế nào, ta chỉ thấy ngoài cửa sổ tia sáng soi sáng hung thủ chiếu vào trên tường bóng dáng ạ kỳ dạ mạ tiên sinh. Câu nói này nói xong, ở đây tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả khống phương tịch cụ rổ dưới cổ cũng là lấy làm kinh hãi. Nói như vậy, ngươi chỉ là nhìn thấy một hình bóng mà thôi nói, kỳ xạ kỳ ẹ gì chỉ vào ngồi đang bị cáo tịch gì nụ ta ca si nói ra, ạ kỳ dạ mạ tiên sinh, Xin hỏi ngươi thấy bóng dáng cùng bị cáo có phải là hay không cùng một người chứ? Đối mặt với kỳ xạ kỳ ẹ gì hỏi thăm, ạ kỳ dạ mạ tiên sinh có vẻ hơi chần chờ. Cái này, ta lúc ấy chỉ thấy hung tay đánh người bóng dáng, cho nên, ta cũng không thể xác định đánh người chính là không phải hắn tốt. Ta hỏi xong đối với ạ kỳ dạ mạ tiên sinh trả lời, kỳ xạ kỳ ẹ gì rất hài lòng, chí ít từ góc độ của hắn đến xem. Bị cáo ý nụ ta ca si cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh, hắn chính là cái kia vu an ở pha tờ sinh thời điểm, đờ ơ tờ nê nở người chết giết người.